Người tình bí mật của Hoắc Tổng. Chương 354, ông nội mất rồi. Góc truyện audio.com. Chấm, hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyện app trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyện app.com. Xin cảm ơn. Ngồi máy bay mười mấy tiếng. Cho dù là Hoắc Hải Phong bây giờ cũng mệt mỏi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Bây giờ Hải Phòng đang là buổi trưa. Nhưng trên đường cũng không thấy người đi lại. Mùa đông rất đầu hiu. Cây cối bên đường cũng trơ trụi. Người đến đón là quản gia nhà họ Hoắc. Ông cụ Hoắc còn ở trong bệnh viện. Cả quá trình Hoắc Hải Phong mím môi không nói lời nào. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Tô Quỳnh Thi căng thẳng nằm tay anh. Tô Hướng Minh nhìn thấy sắc mặt bố mẹ không tốt thì cũng hoảng loạn không yên. Cậu bé còn nhỏ. Mặc dù đã có chút hiểu biết về cái gì gọi là sinh lão bệnh tử. Nhưng đối với ông cụ Hoắc lâu rồi không gặp mặt mà nói. Cậu bé không hề biểu hiện đau lòng lắm. Cập nhật chương mới nhanh nhất trên chuyên 88. VIP, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Cậu bé nắm tay mẹ đi vào phòng bệnh. Trong phòng nồng nặc mùi thuốc khử trùng. Khuôn mặt người nằm trên giường bệnh đã khô héo. Cả gương mặt đen sạm đi rất nhiều. Hốc mắt sâu hoắm. Tay đặt trên chăn đã gầy đến nỗi không còn chút thịt nào. Dường như chỉ còn lại lớp da bọc xương. Cậu bé làm sao đã nhìn thấy cảnh tượng như vậy bao giờ? Rõ ràng chỉ hơn một tháng chưa gặp. Ông cụ nội vẫn còn khỏe mạnh. Bây giờ lại biến thành bộ dạng như vậy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Chấm chấm. Cậu có chút nhút nhát trốn sau lưng mẹ. Kéo tay cô không dám đi lên phía trước. Tô Quỳnh Thi cảm nhận thấy cậu bé có chút bất an. Ngẩn ra quay đầu nhìn ông cụ Hoắc trên giường bệnh. Cuối cùng nhắm hai mắt lại. Gọi vệ sĩ dẫn cậu ra ngoài đợi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Đối với chuyện người chết này. Cô không hy vọng Hướng Minh phải tiếp xúc sớm như vậy. Cậu chủ, ông chủ từ lần phẫu thuật trước vẫn luôn không tốt. Điều trị trong bệnh viện không thoải mái bằng ở nhà. Cuối cùng ông chủ giấu cậu tự mình chuyển về nhà. Lần trước sau khi đi thăm cô chủ nhỏ thì bệnh tình có chút khởi sắc. Nhưng rất nhanh bác sĩ nói đã không còn cách cứu chữa nữa. Cậu có chuyện gì thì nói với. Cập nhật chương mới nhanh nhất trên chuyên 88. VIP, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Sau khi nghẹn ngào nói, quản gia nhà họ Hoắc đứng bên cạnh giường. Nghiến răng nói xong, mắt đỏ bừng đi ra ngoài. Dường như Hoắc Hải Phong vừa đi vào đã ngẩn ra tại chỗ. Tay để bên chân run rẩy. Hoàn toàn không hề có dáng vẻ bày mưu nghĩ kế. Cười nói như trên thương trường. Anh bây giờ giống như một đứa trẻ không biết phải biểu đạt thế nào vậy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Chỉ đỏ mắt đứng lại chỗ. Đến cả một câu trong lòng cũng không nói ra được. Tô Quỳnh Thi thở dài. Dịu dàng nắm tay anh. Từ từ dắt anh đến bên giường bệnh. Phong, ông nội, anh có gì muốn nói thì nói đi. Sau này cũng không còn cơ hội nữa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Ông cụ nằm trên giường như đang ngủ vậy. Trên người đầy ống, khiến ông đến cả thở cũng phải tốn sức vậy. Loại chuyện này cho dù cô muốn an ủi cũng đều không có cách. Giống như năm đó bố mẹ cô mất vậy. Cảm giác đau đớn đến mức không thở nổi đó. Cho dù người khác có an ủi thế nào cũng không có tác dụng. Phải tự mình bước ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Đợi sau khi anh ngồi ổn định cạnh giường, Tô Quỳnh Thi mới trầm mặt đi ra ngoài, ngẩng đầu dựa trên tường, nước mắt rơi xuống từng giọt một. Mặc dù mười mấy năm trước cô đã từng rất hận ông cụ, nhưng cảm tình bao nhiêu năm nay cũng không phải uổng phí. Sau này cũng không thể gặp ông nội cứng miệng nữa. Cô cắn răng, trong lòng hoảng loạn, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sau khi cô ra ngoài, trong phòng ngủ trở lên vô cùng yên tĩnh. Chỉ có tiếng động nhỏ phát ra từ máy móc đang vận hành. Hoắc Hải Phong ngồi ngẩn ra một lúc lâu, mới vô thức ngẩng mắt lên nhìn ông nội đã nuôi dưỡng anh lớn lên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, ông nội. Sau khi nhìn ông một lúc, Hoắc Hải Phong mới mở miệng nói ra hai từ, giọng nói vô cùng khàn, hai mắt đỏ hoe, dường như nước mắt có thể rơi ra bất kỳ lúc nào vậy. Giống như có thần giao cách cảm vậy. Hoắc Hải Phong vừa mới mở miệng gọi một tiếng, ông cụ nằm hôn mê trên giường gần hai ngày nay đột nhiên mở mắt ra. Nhìn sắc mặt cũng tốt hơn vừa nãy một chút, mặc dù vẫn còn trắng bệch. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Phong về rồi. Có lẽ ông cụ cũng biết mình không còn nhiều thời gian. Hai tay chống xuống dưới sự giúp đỡ của Hoắc Hải Phong ngồi tựa lưng vào giường. Trên mặt luôn cười, bàn tay gầy gò thậm chí còn nắm lấy cánh tay của anh. Bởi vì dùng lực quá mạnh, mà gân xanh nổi lên. Ông nội không khỏe sao lại không nói sớm với cháu? Cháu sẽ sớm tìm bác sĩ chữa trị cho ông. Bao nhiêu từ ngữ dồn nén trong lòng, cũng không biết nói cái gì. Cuối cùng chỉ có thể nặn ra một câu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hoắc Hải Phong mở miệng, biểu cảm có chút căng thẳng, nhưng nhìn ông cụ vẫn nhếch miệng cười. Cuối cùng vẫn ngậm miệng lại, cúi đầu xuống có chút ảo não. Cập nhật chương mới nhanh nhất trên chuyên 88. VIP, ông đã như thế này, không có gì hay họ cả. Hiếm như hai ông cháu chúng ta bình tĩnh hòa nhã ngồi nói chuyện với nhau. Phong, ông nội già rồi, sau này không thể đi cùng cháu nữa. Bây giờ cháu cũng đã có cả con trai lẫn con gái. Sống cuộc sống của mình cho tốt, không cần phải để ý người khác nói cái gì. Chăm sóc tốt cho người nhà mình, đừng giống như ông đây. Ông cụ Hoắc càng nói càng nhỏ, cuối cùng chỉ có thể cố gắng phát ra tiếng thở, vo ve giống như một ống thổi đổ nát vậy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, mắt Hoắc Hải Phong đỏ hoe, nằm trên giường, cố gắng phân tích rốt cuộc ông đang nói cái gì. Đến cả nước mắt rời từ lúc nào không biết, rõ ràng đã là người ngoài 30 tuổi rồi. Vậy mà bây giờ nước mắt cứ lộp bộp rơi xuống. Ông nội, cháu đi gọi bác sĩ. Ông đợi cháu một chút được không? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lần đầu tiên trong đời, Hoắc Hải Phong giơ tay ôm ông vào lòng, hai tay ôm chặt lấy bờ vai ông, cảm nhận tay của ông từng chút một từ từ rơi từ vai anh xuống. Cuối cùng rơi trên giường, không còn chút động tĩnh nào, anh giống như bị phong ấn vậy, ngẩn ra đứng tại chỗ, giữ nguyên tư thế cúi người về phía trước, giống như chỉ cần không tận mắt chứng kiến, ông cụ sẽ vĩnh viễn không rời khỏi anh vậy, anh giống như một đứa trẻ mất đi cả thế giới vậy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thấy bên trong mãi mà không có động tĩnh. Khi Tô Quỳnh Thi lo lắng đẩy cửa bước vào, thì nhìn thấy cảnh, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.